Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị, Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 171, chương 1112, Ngạo Khí, phần 1. Vương Quân Diệt cùng với Trần Thần cùng hỏi: là có ý gì? Ý gì vậy? Bát Tế Quỷ Mẫu đáp: tầng quỷ vực thứ 3 là từ thời kỳ thượng cổ, Hiên Viên Thánh Đế tự mình động thủ tạo thành một phòng giam, dùng để giam giữ Sivu và thủ hạ. Về sau Sivu bại hoại mà chết. Tầng quỷ vực thứ 3 dưới sự tỉ mỉ chế tạo của Hiên Viên Hoàng Đế thành một không gian hoàn toàn độc lập. Người nói cặn kẽ xem. Bát Tế Quỷ Mẫu lắc đầu: nói cho các ngươi biết, những thứ này đã là quá nhiều. Ta không muốn kéo các ngươi vào trong danh sách truy sát của địa phủ. Được rồi. Vương Quân Diệt cùng Trần Thần hai mắt nhìn nhau. Nửa ngày sau Trần Thần mới nói: người tới nhân gian tìm thiên sư là muốn cảnh giới tu vi nào? Nghe như vậy, Bát Tế Quỷ Mẫu quan sát Trần Thần một hồi, chậm rãi: nói chung người nhất định không được. Tu vi người không thấp, nhưng so với yêu ma quỷ quái của tầng quỷ vực thứ 3 là quá kém cỏi. Ta theo ở bên người cô gái này mấy ngày, các người cũng không phát hiện. Nếu như không vì hao tổn 1000 năm tu vi, các người làm sao phát hiện được ta? Trần Thần một đầu đầy hắc tuyến, cái này cũng quá là coi thường mình. Bát Tế Quỷ Mẫu tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của hắn, còn người trợn lên: ngươi không phục sao? Ta biết, ngươi cũng không cần nói lại một lần nữa. Trần Thần vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Bát Tế Quỷ Mẫu: vậy ngươi nói một chút, đến cùng là cần thiên sư tu vi như thế nào? Bát Tế Quỷ Mẫu trầm ngâm trong một chốc lát, chậm rãi nói: ít nhất phải đặt một chân vào trong thần ma cảnh giới. Thần ma cảnh giới? Nghe nói như vậy, Trần Thần nhướng mày. Hắn còn chưa có nghe qua cảnh giới này. Vương Quân Diệt cũng cau mày một cái, nhẹ giọng: ta thật ra cũng đã nghe qua cảnh giới này. Tiểu sư đệ, ngươi nghe ở đâu vậy? Ở Hỗ Hải đó. Vương Quân Diệt nhẹ giọng: lúc ở Hỗ Hải, ta gặp một cao thủ của Huyết Hồn Phái. Cũng may là có tiểu sư thúc hỗ trợ giải nguy. Hắn lúc ấy nói cao thủ Huyết Hồn Phái kia đã đặt một nửa chân vào trong thần ma cảnh giới, còn bạch y nữ tử đã cứu đi cao thủ kia, tu vi càng cao hơn. Nghe vậy, Trần Thần nói: nghe người nói như vậy, sư phụ đã sớm đạt vào đến thần ma chi cảnh. Vương Quân Diệt nhún vai: ta cũng không biết, ta chỉ biết cha ta tu vi rất cao, nhưng cảnh giới cụ thể là gì ta không biết. Cha của ngươi? Bát Tế Quỷ Mẫu nghi ngờ một chút. Vương Quân Diệt mỉm cười: cha ta là nhân gian thủ hộ giả Vương Tiểu Thất đó. Là hắn? Bát Tế Quỷ Mẫu trợn trắng con người, xẹt ra quảng vẻ ngạc nhiên mừng rỡ: người đã nghe qua cha ta? Bát Tế Quỷ Mẫu gật đầu: đệ tam tầng quỷ vực tan vỡ, cũng đã nghe âm soái của địa phủ đàm luận qua về cha ngươi, tựa hồ quỷ vực tan vỡ là do hắn. Là như vậy đó. Ta xảy ra một chút chuyện, địa phủ phái người bắt hồn phách của ta, chọc giận lão cha. Người có thể đưa ta đi tìm cha người không? Bát Tế Quỷ Mẫu gấp gáp: xin lỗi, ta còn bận. Chẳng qua lão cha ta đang khả năng ở Côn Luân Sơn, người có thể đi nghe xem. Nghe như vậy, Bát Tế Quỷ Mẫu cười khổ: ta nếu như rời khỏi đây, Người đuổi giết ở tầng thứ 3 quỷ vực có thể cảm nhận được khí tức của ta. Đến lúc đó, ta đi đến đâu cũng không được. Vương Quân Diệt đang muốn hỏi, đột nhiên cửa phòng mở ra, một cái bóng vọt lên bả vai của hắn, nghiêng đầu nhìn là Bảo Bảo. Vương Quân Diệt vẻ mặt mơ hồ, Bảo Thúc, ấy, người tại sao bây giờ mới về? Tiểu Quân Diệt, ngươi là một tên lừa đảo đó. Vương Quân Diệt vẻ mặt mơ hồ, Bảo Thúc, người nói hoài, con lừa gạt người bao giờ? Chính người nói ca ca ở Côn Luân Sơn, thế nhưng mà ta đến Côn Luân Sơn không có thấy được ca ca, ngươi không phải là tên lừa gạt thì là gì? Nghe như vậy, Vương Quân Diệt một đầu đầy hắc tuyến. Hắn khi nào nói với Bảo Bảo là cha hắn ở Côn Luân Sơn? Bảo Bảo vừa xuất hiện, bát tí quỷ mẫu lập tức nhìn chằm chằm. Tiểu gia hỏa bị nhìn rất không tự nhiên, chỉ vào bát tí quỷ mẫu, chù cái miệng nhỏ. Ngươi là quái vật ở đâu vậy? Nhìn ta làm gì? Ngươi nhìn nữa, ta bảo đánh chết ngươi. Hắn là... Ánh mắt của bát tí quỷ mẫu nhìn sang bọn Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt đáp, hắn là Bảo Thúc, đã theo cha ta một chuyến lên thiên giới đó. Tu vi của hắn rất cao. Ta nhìn ra được. Nhìn thấy dáng dấp của bát tế quỷ mẫu, Vương Quân Diệt kinh ngạc. Này, ngươi không dự định để cho Bảo Thúc ta giúp ngươi đấy chứ? Không được sao? Vậy coi như là như vậy. Bảo Thúc của ta tính cách như thế nào ngươi không biết, nhưng chúng ta lại rất biết. Điển hình làm hư việc nhiều hơn là thành công đó. Ngươi mang theo hắn đi là càng thêm phiền phức đó. Bà Bảo tức giận, trợn mắt, bàn tay nhỏ gõ lên đầu Vương Quân Diệt mấy cái. Vương Quân Diệt bị đau, lập tức ngậm miệng lại. Cửa phòng yên tĩnh, nửa ngày sau Trần Thần mở miệng, phá vỡ cục diện. Chẳng qua, hắn phun ra hai chữ, kèm rèm cửa sổ, đột nhiên động một cái, ngẩng đầu nhìn ba đạo thân ảnh hư huyễn, thò tay vào, đang đứng trước cửa sổ. Một nam một nữ, tuổi cũng không quá lớn, đoán chừng 30. Ở giữa có một tiểu nam hài độ 8-9 tuổi. Vương Quân Diệt nhướng mày. Dã quỷ cô hồn ở đâu? Dám đến đây của ta? Nữ quỷ thì lễ. Pháp sư xin thương xót, chúng ta tư tránh gió. Nói rõ xem. Cái này... Nữ quỷ do dự, nam quỷ mở miệng. Không giấu pháp sư, chúng ta là đi theo xe buýt quỷ xa đến thăm người thân. Vừa vặn đến đây gặp âm binh qua đường, không dám mạo hiểm phạm vào thiên uy. Cảm nhận ở đây có khí tức đạo gia, cho nên đến trốn một chút sẽ rất nhanh rời đi. Nghe như vậy, lông mày của Vương Quân Diệt nhướng lên, thò tay. Nam quỷ kinh ngạc nhìn hắn. Vương Quân Diệt cũng cười nhạt. Đưa lệnh bài của địa phủ ta xem. Vừa nghe, hai con quỷ lập tức sắc mặt khó coi. Nhìn một màn này, Vương Quân Diệt cũng trầm giọng. Các người không có địa phủ xuất hành của lệnh bài, các người là đạo phạm của địa phủ. Xin pháp sư tha mạng cho. Vương Quân Diệt vừa dứt lời, hai con quỷ lập tức quỳ trên mặt đất sợ hãi cầu khẩn. Tiểu Nam Hải vẻ mặt ngây thơ đứng đó. Nữ quỷ liếc hắn một cái, kéo kéo y phục làm cho hắn cũng quỳ xuống. Vương Quân Diệt đi tới trước mặt bọn họ, thành thật khai ra, các người đến rừng gian làm gì? Hai con quỷ lập tức dò xét. Nam quỷ nhãn thần thoáng dãy giụa một lát, tựa hồ như đang đưa ra quyết định. Nửa ngày sau, hắn nghiêng đầu, đột nhiên mở miệng, thì một đạo hồng quang từ bên ngoài phóng tới. Ba con quỷ kêu to, dáng vẻ của Vương Quân Diệt cũng sợ hãi, cả kinh, liền lấy ra một đạo linh phù, tay bắn ra hồng quang. Phanh một tiếng, hồng quang giống như là một trái lựu đạn, trong tay của hắn nổ tung. Vương Quân Diệt hít sâu một hơi lãnh khí, nghiến thật chặt răng, thân thể lảo đảo lùi lại. Trần Thần thấy tình thế không ổn, liền tiến lên chống đỡ Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn bàn tay của mình, tiên huyết chảy ròng ròng, da chóc thịt bong. Bàn tay có ba đạo vết cào nhìn mà giật mình. Hai ngón tay phải cũng co lại, điểm ở cổ tay, cầm máu. Máu nhỏ tanh tách ở trên sàn nhà, tỏa ra huyết hoa, nhìn trông cũng đẹp mắt tả tính. Ba con quỷ núp ở góc nhà, nữ quỷ đem tiểu quỷ ôm vào trong ngực. Nam quỷ cánh tay che trước mặt của nữ quỷ, nhãn thần kinh hoàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Chương 1113, Ngạo khí, phần 2. Pháp sư, xin cứu chúng ta. Rèm cửa sổ không gió mà bay, nữ quỷ kêu lên một tiếng ôm chặt lấy tiểu quỷ. Nam quỷ cả người cả kinh run sợ. Đúng lúc này, một luồng hồng quang bắn ra, bắn thẳng đến ba con quỷ. Không đợi bọn Vương Quân Diệt khôi phục lại tinh thần, hồng quang đã chạm vào trái tim của nam quỷ. Thân thể của nam quỷ trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một bãi quỷ huyết, tinh phách bay đầy trời. Cứ như vậy mà hồn phi phách tán. Pháp sư xin cứu mạng. Sư huynh. Vương Quân Diệt nhìn rèm cửa động đậy, trầm giọng. Chân thân gật đầu, một bước chặn trước mặt tiểu quỷ và nữ quỷ. Một đạo hồng quang nổ bắn tới, chân thần bắt chỉ quyết hướng về phía hồng quang. Phanh một tiếng, hồng quang tan vỡ, chân thần cũng lảo đảo lui lại hai bước, cánh tay tỉ ở trên tường. Tay trái gan bàn tay tê dại, hắn cúi đầu nhìn, thấy bàn tay của mình đỏ bừng bừng, tơ máu hiện ra. Chân thần ngẩng đầu, nhìn về phía rèm cửa đang lay động, trong lòng kinh hãi, đến tột cùng là ai, tu vi lại mạnh mẽ như vậy. Rèm cửa sổ tan nát, năm bóng người xuyên qua cửa đi vào. Hai người mặc áo giáp uy phong lẫm lẫm, ở bên hông đeo trường kiếm. Ba người khác cầm câu hồn tác, trường bào màu đen. Chính là ba gã quỷ sai. Bát tí quỷ mẫu nhìn thấy năm người này, con người co rụt lại, thân hình lóe lên chui vào dưới thân của Bảo Bảo. Hai tướng quân mặc áo giáp, nhìn liếc trái phải, nhìn chằm chằm nữ quỷ và tiểu quỷ ở góc nhà quát lên. Muốn chạy trốn, đơn giản là nằm mơ, bắt bọn họ lại, tống vào tầng quỷ vực thứ ba. Ba gã quỷ sai ở phía sau vừa quát lên, lập tức vung câu hồn tác phóng tới. Pháp sư, xin người cứu mạng, xin người cứu mạng. Nữ quỷ ôm lấy bắp chân của Trần Thần, đau khổ cầu xin. Con mắt của Trần Thần nhìn chằm chằm vào hai quỷ tướng và ba quỷ sai, không nói được một lời. Quỷ sai đi lên phía trước, câu hồn tác vung lên quấn lên nữ quỷ và tiểu quỷ. Đúng lúc này, thân hình của Vương Quân Diệt cũng lóe lên, chặn ở trước người tiểu quỷ, tay trái vươn ra túm lấy câu hồn tác. Ngay trong lúc đó, Trần Thần cũng thò tay đem một cái câu hồn tác quấn lấy. Pháp sư nhân gian. Ba gã quỷ sai tàn bạo nhìn chằm chằm Vương Quân Diệt và Trần Thần cùng với Bảo Bảo đang ngồi trên bả vai. Bảo Bảo lắc lắc cái chân nhỏ, con mắt trừng lớn nhìn chăm chú vào quỷ sai quỷ tướng. Nghe được quỷ sai lớn tiếng, Vương Quân Diệt và Trần Thần bất vi sở động. Người lớn mật, dám hỗ trợ tội phạm quan trọng của địa phủ bỏ trốn. Vương Quân Diệt cười lạnh, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm quỷ tướng, chỉ vào nữ quỷ và tiểu quỷ. Bọn họ là trọng phạm của địa phủ sao? Người biết còn hỏi. Vương Quân Diệt sắc mặt cũng khó coi. Sự tình nếu như không nói rõ, ta người đừng hòng dắt bọn họ đi. Người muốn chết. Quỷ sai quỷ tướng diện mục dữ tợn. Vương Quân Diệt con mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ, tâm lý vẫn đang suy nghĩ, nhìn mấy quỷ sai quỷ tướng này xem là từ đâu đến, cũng là quá bá đạo. Các người biết rõ bọn họ là trọng phạm của địa phủ, còn dám ngăn trở. Giỏi, khen cho các người. Giao bọn họ ra đây, bằng không ta sẽ dẫn các người về địa phủ chịu tội. Nói rõ sự tình đi. Chỉ là pháp sư nhân gian nhỏ nhoi mà dám tham dự vào đại sự địa phủ. Động thủ đi. Đem bọn chúng đưa về địa phủ chịu hình. Một quỷ tướng trầm giọng quát. Ba quỷ sai cánh tay dùng sức giật mạnh, kéo câu hồn tác khỏi bàn tay của hai người bọn Vương Quân Diệt. Hai người hít một hơi khí lạnh, cảm giác bàn tay nóng lên, giống như là bị lửa thiêu, là vô cùng khó chịu. Tượng đất thì cũng có ba phần thổ tính. Quỷ sai trước mắt cùng quỷ tướng triệt để chọc giận hai người. Vương Quân Diệt chịu đau, đem toàn bộ lãnh hàn kiếm nắm ở trong tay. Trần Thần lấy ra hai đạo linh phủ quấn lên ngón tay, lâm trận chờ đợi. Bảo Bảo không hoảng hốt, vùng vùng cái chân ngắn, cao hứng, trợn mắt nhìn quỷ sai quỷ tướng. Giỏi lắm, muốn động thủ với chúng ta sao? Quỷ tướng trầm trọng. Chỉ bằng vào tu vi của các ngươi, muốn ngăn cản chúng ta tưởng chừng là si mộng. Vậy thử xem, ngày hôm nay ta nói ở đây trừ phi nói rõ ra, nếu không muốn mang hai người bọn họ đi thì phải bước qua xác của chúng ta đâu. Nghe nói như vậy, quỷ tướng cười lạnh. Nếu vậy, ta sẽ bước qua xác của các ngươi vậy. Bốp một tiếng, lời vừa dứt, quỷ sai lập tức vung câu hồn tác vụt tới. Bàn tay của Vương Quân Diệt vung lên, kiếm khí bắn ra, ngăn trở câu hồn tác. Cánh tay của quỷ sai khẽ động, câu hồn tác quấn lên Lãnh Hàn kiếm. Thấy một màn này, Vương Quân Diệt cười lạnh, cánh tay chấn động. Lãnh Hàn kiếm lóe lên quang mang, trực tiếp cắt đứt câu hồn tác. Ngươi! Ngươi! Quỷ sai và quỷ tướng cả kinh. Chủ ma lệnh! Trần Thần xuất thủ, kiếm chỉ huy động, cùng câu hồn tác đụng vào nhau. Câu hồn tác văng ngược trở về. Quỷ sai nhìn câu hồn tác, ánh mắt nhìn trợn lên hai quỷ tướng. Hai quỷ tướng cau mày nhìn chằm chằm vào Vương Quân Diệt và Trần Thần. Các ngươi là Mao Sơn đệ tử sao? Không sai. Trần Thần nói. Nếu biết chúng ta là Mao Sơn đệ tử, còn dám xuất thủ với chúng ta sao? Xem ra các ngươi không muốn sống. Hai quỷ tướng bỗng nhiên trào phúng cười to, sau đó nghiêm mặt. Mao Sơn đệ tử trong mắt của chúng ta chẳng có tác dụng gì. Coi như là Mao Sơn tổ sư đến đây cũng không dám ẩu tả với chúng ta. Ngươi cuồng vọng. Trần Thần gầm lên một tiếng nổi giận. Quỷ tướng cười lạnh. Ta khuyên các ngươi đừng có lấy dây buộc mình. Mau mau giao bọn họ ra đây. Nể mặt tổ sư Mao Sơn, ta tha cho các ngươi một mạng. Bằng không, ta đánh cho các ngươi hồn phi phách tan. Vương Quân Diệt liếc mắt nhìn Trần Thần, nhẹ giọng. Sư huynh, lựa chọn thế nào? Trần Thần lắc đầu. Không giao, ta xem bọn chúng làm sao. Trước đây quỷ sai quỷ tướng này nhìn thấy chúng ta cung kính, bây giờ lại dám như vậy, rõ ràng là vũ nhục Mao Sơn mà. Nếu như mà đã khuất nhục thì làm sao mà đối mặt với sư phụ? Sư huynh, ta nghe huynh. Thật sự không giao sao? Hai quỷ tướng sắc mặt lạnh lẽo. Ba con quỷ sai buông rơi câu hồn tác, cục diện lập tức ngưng động. Vương Quân Diệt cùng Trần Thần đứng song song một chỗ, chặn trước mặt nữ quỷ và Vương Quân Diệt. Đột nhiên, câu hồn tác trong tay ba quỷ sai vung lên, đánh xuống. Vương Quân Diệt rung cổ tay, tỏa ra kiếm hoa, ngăn chặn câu hồn tác. Tiếng leng keng vang lên không ngừng. Đúng lúc này, một quỷ tướng động thủ, một luồng hồng quang phóng tới đập lên ngực của Vương Quân Diệt, đánh ngã hắn ở trên tường. Vương Quân Diệt cũng ngã xuống đất, mở miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Đau đớn kịch liệt, lan tràn. Y phục ở trước ngực rách nát, da chóc thịt bong, tiên huyết ròng ròng. Trần Thần cả kinh. Tiểu sư đệ. Phốc một tiếng, Vương Quân Diệt phun ra một ngụm tiên huyết. Lửa giận trong lòng của Trần Thần như thiêu đốt, hướng về phía Bảo Bảo. Bảo Bảo, tại sao còn chưa động thủ? Bảo Bảo nhảy trên sàn nhà, chặn trước mặt nữ quỷ và tiểu quỷ. Ba quỷ sai nhìn Bảo Bảo, cười lên ha hả, tựa như nghe được chuyện cười. Trần Thần thở hổn hển, nhãn thần ngưng trọng, nhìn chằm chằm quỷ sai và quỷ tướng. Bọn họ tuyệt đối không phải là địa phủ quỷ sai, vậy lai lịch gì? Đối với bát tí quỷ mẫu có liên quan gì? Nhìn xung quanh, thấy bát tí quỷ mẫu bám ở trên thắt lưng của Bảo Bảo đang phất tay với mình. Trần Thần tiến lên một bước, đem Bảo Bảo đặt lên vai. Trên vai đột nhiên vang lên tiếng của bát tí quỷ mẫu. Bọn họ không phải là quỷ sai làm việc cho địa phủ, mà là đến từ tầng quỷ vực thứ ba đâu. Người nói thì... Trần Thần kinh hãi, bát tí quỷ mẫu gật đầu. Thời điểm ta trốn khỏi tầng quỷ vực thứ ba, ba con quỷ này thấy ta. Ta nghĩ mục tiêu chân chính của bọn họ là ta. Chương 1114 Ngạo khí phần 3. Nghe bát tế quỷ mẫu nói, Trần Thần trầm mặc. Trong khoảnh khắc, hắn nhẹ giọng nói như vậy, năm người bọn chúng đến từ tầng quỷ vực thứ ba. Bát tế quỷ mẫu gật gật đầu. Năm người bọn họ là một đại môn ở tầng quỷ vực thứ ba. Bởi vì ta chạy trốn, bọn họ tất nhiên là phải chịu chủ nhân của tầng quỷ vực thứ ba nghiêm phạt. Ta nói nếu như không thể tìm được ta, cục diện của bọn chúng chắc chắn sẽ là kinh khủng hơn cả hồn phi phách tán. Vậy người tính toán thế nào? Năm bọn chúng tuy ở tầng địa vực quỷ vực thứ ba cũng không coi ra gì, nhưng so với các ngươi lợi hại hơn rất nhiều. Thực sự là không được thì các ngươi giao ta ra. Nghe vậy, Trần Thần lắc đầu. Đây không phải là phong cách của Mao Sơn đệ tử. Bát Tế Quỷ Mẫu cười khổ. Pháp sư, các người mặc dù giao ta ra, ta cũng không trách tội các người. Hơn nữa, ta rơi vào tay bọn họ cũng chưa chắc đã chết. Nhưng các người không giao ta ra thì khẳng định... Đừng nói nữa. Trần Thần khoát tay, trực tiếp cắt lời của Bát Tế Quỷ Mẫu. Bát Tế Quỷ Mẫu nhìn chằm chằm Trần Thần nửa ngày, thu liễm hơi thở, đột nhiên thở ra một cái. Ba quỷ sai hai quỷ tướng thân thể chấn động, trợn mắt nhìn trái phải. Sau đó, con mắt nhìn vào trên người của Trần Thần. Hai quỷ tướng liếc nhau. Ngươi cảm giác được không? Ta cảm giác được. Không sai, là khí tức của nàng. Ta không nghĩ tới nàng cũng ở đây. Thật sự là gặp may mà. Hai quỷ tướng vui vẻ cười ha ha. Sắc mặt của Trần Thần cũng khó coi, nhìn Bát Tí Quỷ Mẫu. Ngươi làm cái gì vậy? Ta là không muốn hại các ngươi. Ngươi làm như vậy sẽ hại bọn ta. Bọn chúng tất nhiên sẽ nghĩ đến ngươi đã nói cho bọn ta biết sự tình, có thể sẽ lựa chọn giết người diệt khẩu. Trần Thần sắc mặt khó coi, thấp giọng quát. Bát Tế Quỷ Mẫu ngẩn ra. Đúng, năm người bọn chúng tất nhiên là sẽ giết người diệt khẩu. Cái này là biến khéo thành vụng. Tâm thần của Bát Tế Quỷ Mẫu khẽ động, khí tức một lần nữa thu liễm. Trần Thần hít sâu một hơi, khẩn trương nhìn quỷ sai quỷ tướng. Lúc này, một quỷ tướng mở miệng. Nữ quỷ kia, ở chỗ của các ngươi. Nữ quỷ nào? Ngươi đừng giả bộ hồ đồ, giao nàng ra đây. Bằng không, ta sẽ cho các ngươi hồn phi phách tan. Ngươi. Lúc này, tại nhà của Sương Sườn ở Lạp Tát, nói thì chậm, xảy ra lại rất nhanh. Câu hồn tác trong tay của quỷ sai đánh xuống Vương Khả Khả. Bà Bảo lập tức xông lên, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại, dùng sức giật mạnh câu hồn tác, đem câu hồn tác đoạt đi. Là gậy ông đập lưng ông. Bàn tay nhỏ bé vung lên, câu hồn tác trùng điệp đánh lên trên người quỷ sai, làm cho quỷ sai kêu oa oa lên. Nhìn một màn này, quỷ sai quỷ tướng ở phía sau di chuyển, rút trường kiếm treo ở bên hông, mạnh mẽ bổ xuống. Hàn quang lóe lên, bà Bảo trừng lớn con mắt, quơ tay nhỏ muốn ngăn cản. Thế nhưng kiếm quang trực tiếp đánh nát phòng ngự của hắn, đưa hắn bay ra bên ngoài. Tiểu gia hỏa đập lên vách tường, làm cho tường vỡ ra một cái hố, rơi xuống mặt đất, giống như là một quả cầu, lăn ra phải đến 1 mét. Kiếm của quỷ tướng không hề đơn giản, là thảm bại. Bọn Trần Thần bị bại đã quá mức là yếu đuối, cơ hồ không còn một điểm nào chống cự. Cho dù là bà Bảo tu vi cao thâm như vậy, cũng bị quỷ tướng dùng một kiếm đánh văng ra. Có thể tưởng tượng được tu vi của quỷ tướng cao thâm đến đâu, mà nay chỉ có Vương Khả Khả là bình yên vô sự đứng đó. Nhưng nàng thì có tác dụng gì? Ở trên hành lang, Hứa Đại Tráng trong miệng đầy máu, cũng chỉ có thể là hít vào thở ra. Nếu như không có trị liệu, có thể sẽ chết. Vương Quân Diệt ở trong túi đeo lưng, Liễu Yên Nhi xoay tròn, thân thể run rẩy. Nàng đã sớm chú ý tới sự tình phát sinh ở trong phòng, nàng sợ không dám đi ra. Tu vi cao thâm như Bảo Bảo đều không thể nào khống chế được cục diện, nàng xuất hiện cũng chỉ là tăng thêm thương vong. Giết bọn chúng! Quỷ tướng gầm lên một tiếng ra lệnh. Ba quỷ sai gật đầu, nắm chặt câu hồn tác, chuẩn bị động thủ. Không! Đúng lúc này, Bát Tế Quỷ Mẫu đang trốn ở trên lưng của Bảo Bảo xông ra. Quỷ tướng nhìn thấy Bát Tế Quỷ Mẫu, phất tay một cái, ý bảo quỷ sai dừng tay. Hai quỷ tướng liếc nhìn nhau, lên tiếng. Bát Tế Quỷ Mẫu, không nghĩ tới người thật sự ở đây. Ta và các ngươi trở về, xin các ngươi đừng thương tổn bọn họ. Quỷ tướng cười lạnh. Bát Tế Quỷ Mẫu, ngươi không có tư cách ra điều kiện với chúng ta. Ta hỏi ngươi một câu, ngươi có tiết lộ bí mật của tầng quỷ vực thứ 3 không? Không, ta không. Trả lời đơn giản như vậy, xem ra ngươi thật sự đã nói bí mật cho bọn họ. Lời như vậy thì không thể lưu lại bọn chúng rồi. Bát Tế Quỷ Mẫu tức giận đến cả người run rẩy, chỉ vào quỷ sai quỷ tướng. Các người thật là vô liêm sỉ. Hiện tại người mắng cái gì? Chờ đến lúc trở về tầng quỷ vực thứ 3 người chịu tội. Quỷ tướng cười lạnh một tiếng, gật đầu với ba quỷ sai. Ba quỷ sai trong mắt lóe lên sát ý, câu hồn tác vông tới. Đột nhiên lãnh hàn kiếm đang nằm ở trên sàn nhà bỗng nhiên rung động bay lên phiêu phủ giữa không trung. Kiếm khí sắc bén bắn ra, trong giây lát đem câu hồn tác trong tay quỷ sai chặt nát. Là ai vậy? Nhãn thần của quỷ tướng khẽ biến, quát lên một tiếng. Các người thật sự là lớn mật, lại dám đến nhân gian lỗ mãng, thật không coi ta vào đâu sao? Từng đạo tia sáng bắn ra từ trong lãnh hàn kiếm. Trong tia sáng lóe, thân hình của tiểu thất bước tới. Một cảnh tượng làm cho quỷ sai quỷ tướng cảm thấy tim đập nhanh, sát ý trùng trùng xuất hiện. Chương 1116 Ngạo khí phần 5. Quỷ sai quỷ tướng vẻ cả kinh, hai mặt nhìn nhau, trong mắt hiện ra vô cùng kinh hãi, kinh ngạc nhìn thấy một thân ảnh trẻ tuổi đang xuất hiện từ từ giữa không trung. Một cỗ sát ý này bọn họ mấy nghìn năm qua chưa từng cảm giác thấy. Người là ai? Quỷ tướng cố gắng nén tâm trí kinh hãi trầm giọng. Tiểu thất khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Người đã thương con gái ta, con trai ta, đồ đệ và huynh đệ của ta, lại còn hỏi ta là ai? Nói như vậy các ngươi không biết ta là ai sao? Ngươi ta là trưởng môn thứ 52 của Mao Sơn, Vương Tiểu Thất, là nhân gian thủ hộ giả. Các ngươi chưa được sự đồng ý của ta đã tự ý đến nhân gian, không chỉ như vậy lại còn đả thương người. Nói đến đây Tiểu Thất bỗng nhiên dừng lại, nhãn thần phát lạnh, sát ý bùng phát khủng khiếp. Giết là giết. Giống như là sát ý trở thành thực chất, ba quỷ sai kinh hãi vạn phần, vội vàng lùi về đằng sau. Nhìn thấy một màn này, tiểu thất hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, ba quỷ sai nọ trực tiếp bị sát ý quấn lấy. Tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, ba quỷ sai mở miệng phun ra quỷ huyết. Thân thể bọn chúng từng bước bị xé toạc, từng đạo lỗ rách xuất hiện. Kết quả này so với lăng trì cũng không có kém hơn. Suy một cái, ba quỷ sai cánh tay toàn bộ bị sát ý vặn gãy bay tung tóe. Tiểu thất cầm lãnh hàn kiếm vung lên, cánh tay của ba quỷ sai nổ tung thành một đoàn huyết vụ. Thân thể vang lên âm thanh bị xé toạc ra. Dáng dấp thê lương của ba quỷ sai rơi vào trong mắt của ba quỷ tướng, bọn chúng nhìn nhau đều cảm thấy cả người lạnh, cảm giác lạnh từ lòng bàn chân lạnh thẳng lên đến đỉnh đầu. Bọn chúng đã thuộc dạng ác độc, nhưng gặp phải người còn ngoan ác hơn. Một tiếng ầm truyền đến, thân thể của ba quỷ sai nổ tung, hóa thành điểm điểm tinh phách mà tiêu tán. Bọn họ đã hồn phi phách tán. Ánh mắt của tiểu thất nhìn vào trên người của hai quỷ tướng. Đến phiền các ngươi. Ngươi dám giết chúng ta? Chết đến nơi rồi còn mạnh miệng. Nghe nói như vậy, tâm ý của hai tên quỷ tướng lạnh lẽo, nhưng vẫn không chịu đầu hàng. Chúng ta đến từ tầng quỷ vực thứ 3, nếu như ngươi dám giết chúng ta là sẽ chịu lửa giận của chủ nhân tầng quỷ vực thứ 3. Nghe vậy, tiểu thất liền cười nhạt. Ta đã sớm nghe nói, chủ nhân của tầng quỷ vực thứ 3 thông thiên, tự xưng là nhất giới chỉ vương. Ta đã muốn sớm đi xem một chút, chỉ là không có thời gian. Hiện tại vừa lúc, ta muốn đi xem một cái. Người sợ? Hai quỷ tướng nhìn chằm chằm tiểu thất cười lạnh. Ta sợ. Tiểu thất kinh ngạc, cánh tay vừa vung lên, một vệt kiếm quang gào thét đem thân thể của một quỷ tướng xé toạc ra. Một quỷ tướng đứng ngơ ngác tại chỗ, nhãn thần tràn đầy khó tin. Tiểu thất liếc nhìn hắn, bàn tay chụp một cái, túm lấy bát tế quỷ mẫu, quan sát nàng. Ngươi là bát tế quỷ mẫu? Đúng vậy. Nói như vậy, bọn họ vì ngươi mà đến. Tiểu thất dù sao vừa nhìn thấy bát tế quỷ mẫu gật đầu, lập tức nghĩ ra mấu chốt, mở miệng. Tầng quỷ vực thứ ba lai lịch thần bí. Ta đã hơn 20 năm trước, trong trận đại chiến, lên thiên giới, cùng với tầng quỷ vực thứ ba cũng có chút hiểu biết. Trước đây vẫn cho rằng tầng quỷ vực thứ ba cùng với hai tầng quỷ vực trước cũng như nhau, chỉ là nơi giam giữ cô hồn dã quỷ của địa phủ. Ngươi hao hết tâm tư từ tầng quỷ vực thứ ba chạy ra chắc là có sự tình quan trọng. Đúng vậy, là ta mang đến tin tức quan trọng. Bát tế quỷ mẫu gật đầu. Nghe nói như vậy, tiểu thất nói, ta hiện tại không thể rời khỏi Côn Luân Sơn, chẳng qua tiểu sư thúc của ta đã tới. Đến lúc đó ngươi đem sự tình nói cho bọn họ, để cho bọn họ quyết định. Nếu như tình thế quá nghiêm trọng, vậy chờ ta trở lại. Vâng. Bát tế quỷ mẫu gật đầu, nhìn về phía quỷ tướng còn đang ngây ngẩn. Hắn làm sao? Giết. Tiểu thất vân đạm phong khinh nói. Quỷ tướng nghe tiểu thất, lập tức quỳ gục xuống, đau khổ cầu xin tha thứ. Tiểu thất không thèm để ý, lãnh hàn kiếm vung lên, lập tức đầu rơi xuống, hồn phi phách tán. Cúi đầu quét nhìn một vòng, sau đó bấm ngón tay tính toán lẩm bẩm. Địa phủ lại chuẩn bị dung chuyển, hy vọng đừng có lan đến nhân gian. Xem ra phải để đến một lần tầng quỷ vực thứ ba xem. Cha. Vương Khả Khả khẽ gọi một tiếng. Tiểu thất khôi phục lại tinh thần. Khả Khả, không sao, con chiếu cố tốt bọn họ, chờ mẹ con đến. Vâng, Khả Nhi minh bạch. Được rồi, ta rời đi. Dứt lời, thân hình của hắn từ từ tiêu tán. Đột ngột phát hiện còn có một người, nghiêng đầu liếc mắt, điểm một ngón tay, một luồng tinh quang rực rỡ tràn vào trong cơ thể của hắn. Hứa Đại Tráng bây giờ tình hình đang vô cùng nguy cấp. Tiểu thất nếu như không xuất thủ cứu giúp, đưa đến y viện, chỉ sợ bác sĩ sẽ thông báo tình hình nguy kịch. Sinh mệnh của Hứa Đại Tráng đặc thù từng bước khôi phục. Tiểu thất sau khi rời đi, Vương Khả Khả đem Trần Thần đỡ ngồi dậy, sau đó chờ bọn Chu Giai Hào đến. Lúc này, ở địa phủ, lối vào tầng quỷ vực thứ ba, oan hồn gào thét, quỷ khí quanh quẩn âm u khủng bố. Đúng lúc này, một đạo quỷ ảnh từ trong quỷ khí đi tới. Người này tuổi rất trẻ, khóe miệng chứa đựng một nụ cười nhạt. Hắn chính là trưởng khống giả của Thi Âm Sơn. Bàn tay vung lên phá vỡ quỷ khí trước mặt, ánh mắt chiếu lên phía trước 10 thước. Một cái đầu lâu đầy dữ tợn chặn ở cửa, cả một cái cánh cửa đầy những phù văn quỷ dị. Hắn mỉm cười đi nhanh đến cánh cửa phía trước, quan sát một hồi, lẩm bẩm. Nơi đây chính là tầng quỷ vực thứ ba. Tầng quỷ vực thứ ba là ở sâu bên trong. Ở nơi đây, một cánh cửa giả là tầng quỷ vực thứ ba, để ẩn giấu tầng quỷ vực thứ ba thật sự. Chẳng qua, mánh khóe này muốn lừa gạt hắn là không thể. Từ tầng quỷ vực thứ hai đi xuống đến tầng quỷ vực thứ ba cũng cảm giác có gì không đúng. Dáng dấp của tầng quỷ vực thứ ba cùng với hắn không nghe được, đơn giản là khác nhau. Hắn khẽ thở phào, nghiêng người, nhìn đầu lâu dữ tợn. Hắn mỉm cười, bàn tay ấn lên cửa, linh lực quét ra. Cái đầu lâu khủng bố này trực tiếp nổ thành điểm điểm tinh phách. Cái đầu lâu sau khi tiêu tán, cánh cửa trước mặt từ từ mở ra. Trong khe cửa, một luồng khí lạnh đến thấu xương ập vào. Con mắt của hắn híp lại lẩm bẩm. Xem ra tầng quỷ vực thứ ba cũng không có bình thường. Cánh cửa mở ra một nửa, bên trong chuyển đến tiếng bước chân. Định thần nhìn lại, thấy một đoàn người, độ 20 quỷ sai quỷ tướng. Từng tên, ở trên người đều lóe ra khí tức băng hàn, làm người ta sợ hãi. Thần thánh phương nào dám xông vào tầng quỷ vực thứ ba? Nghe tiếng quát, lão đại của Thi Âm Sơn mỉm cười. Nơi đây là tầng quỷ vực thứ ba, quả nhiên ta không có tìm nhầm. Ngươi là người phương nào? Ta là một tán tu, có cơ duyên nghe được tên của tầng quỷ vực thứ ba, đến bái phòng.